Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2838, góc truyện audio.com, Hoa Thảo Mộc nói, những cái người chơi kia vẫn cảm thấy cô là nhân vật NPC, lúc này mới thật đúng là muốn bị tức chết rồi. Lão sói xám lộ ra một cái cười nhạt, sống không còn gì luyến tiếc, cô hoàn thành rất tuyệt, thêm cái hảo hữu, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau tổ đội. Cuối cùng tất cả mọi người thêm cái hảo hữu lẫn nhau, Trầm Mộc Bạch cũng không mặt mũi nói cho bọn họ, mình là làm sao cầm tới thánh vật. Nghĩ đến công tước đại nhân, vẫn là có mấy phần phiền muộn. Nhưng cô cũng không phải là không thể nhìn thấy chồng mình, thế là giữ vững tinh thần đến. Đầu tiên là offline ăn bữa cơm, sau đó đi cửa ra vào cầm chuyển phát nhanh, không nghĩ tới, lại phát hiện không nhận ra cái đồ nào. Mở ra xem, dĩ nhiên là cùng cái đạo cụ trò chơi thánh. Vật huyết tộc kia một dạng, chỉ bất quá thoạt nhìn càng thêm đắt đỏ. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, là ngươi đưa cho ta sao? Hệ thống, tôi ăn no rồi không có chuyện làm. Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để ý tiếp tục online. Lần này cô lựa chọn một cái phó bản một mình. Cái gọi là phó bản một mình, chính là không có bất luận đồng đội cái gì, toàn bộ dựa vào bản sự của mình hoàn thành nhiệm vụ thông quan. Độ khó so tổ đội cần phải khó hơn nhiều, tính khiêu chiến cũng rất lớn. Tiểu thư, người mau rời giường đi, mặt trời này đều phơi đến cái mông rồi. Trầm Mộc Bạch thời điểm tỉnh lại, liền nghe được bên tai có một cái thanh âm ở bên tai gọi như vậy. Cô nhìn qua phát hiện là một cái gian phòng cổ hương cổ sắc mà một cái nha hoàn đứng tại bên giường chính mình, mặt tròn tròn quá lấy. Tích tiểu thư, người tỉnh rồi, nô tỳ thay người thay quần áo rửa mặt. Ngay tại lúc đó, tiếp thu được nhiệm vụ hệ thống. Đại khái chính là tổng cộng access cái người chơi, mỗi cái người chơi cần đóng vai tốt thân phận nhân vật chính mình. Thời gian một tháng, sống sót cuối cùng chính là người thắng. Đương nhiên, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Nếu như đóng vai không tốt coi như trong nhà, đều lại đột nhiên xuất hiện một cái thích khách đem bạn giết đi. Cái này chính là độ khó ở tại cái nhiệm vụ này. Trầm Mộc Bạch cảm thấy, bản thân diễn kỹ hẳn là không có vấn đề đi, thế là lòng tin 10 phần. Cô cái thân phận này gọi Tạ Hoài Nguyệt là một cái thiên kim mệnh quan triều đình, tính tình yếu đuối không thể tự gánh vác. Tiểu thư khuê các phong phạm, Trầm Mộc Bạch khục một tiếng, đứng lên nói, hạ. Đào, hiện tại giờ gì? Hạ Đào nói, bẩm tiểu thư, hiện tại không sai biệt lắm qua giờ thìn, ngài mau dậy đi, gọi ngài rất lâu ngài cũng không dậy. Cô nhớ kỹ nhân vật bản thân phải đóng vai, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, không biết vì sao, hôm nay ta cảm thấy mệt một chút. Hạ Đào lập tức khẩn trương nói, tiểu thư ta lập tức đi gọi đại phu. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, nghỉ ngơi đủ rồi, ta vẫn là đứng dậy đi. Hạ Đào thay cô mặc áo trang điểm, trong gương đồng bộ dáng là cái mỹ nhân phôi, chân mày to đôi mắt sáng, chính là nhìn qua điềm đạm đáng yêu chút. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, chỉ cần cô cầm một khăn, một lời không hợp giả vờ ngất ngã, nhân vật chẳng phải không sụp đổ. Chuyện nhỏ nha, nhưng là bữa sáng không khỏi cũng thức ăn đạm a điểm đi thịt đâu. Thịt đâu, Trầm Mộc Bạch nội tâm gào thét, chỉ có thể, dùng con mắt ra hiệu nha hoàn bản thân. Hạ Đào không rõ ràng cho lắm, tiểu thư, người là cảm thấy buồn bực sao? Cái kia nô tỳ dìu người ra ngoài bên ngoài viện dạo chơi. Trầm Mộc Bạch, một chút ánh mắt đều không có, nha hoàn giới này không được. Tả cửa phủ rộn rộn ràng ràng, có thể so với chợ bán thức ăn một dạng. Cô hiếu kỳ nhìn một chút hỏi thăm, Hạ Đào, ngươi đi qua nhìn một chút phát sinh chuyện gì? Hạ Đào vội vàng nói, tiểu thư, đó là quản gia mới chiêu tân nha hoàn cùng đầu bếp đây, đại nhân nói trong phủ cần thêm chút người. Trầm Mộc Bạch nói khẽ, vậy ngươi dìu ta qua xem một chút đi. Cách chương,